kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 641 Liên Quốc, gocchuyenaudio.com. Ninh Tương Y đứng trước cổng thành cao ngất, dùng sức chỉ trỏ, Liên Quốc. Trong chỗ rừng rậm sâu thế này, thế nhưng còn có quốc gia như vậy, cũng thật là thú vị. Tô Hành Phong nhìn bản đồ, Liên Quốc này thành lập mới mười mấy năm, cho nên người biết đến không nhiều lắm. V, sao cũng được, chúng ta vào xem, ta sắp chết đói rồi. Ninh Tương Y nói, không khỏi phân trần lôi kéo Tô Hành Phong hướng của thành đi đến, ai ngờ người thủ thành lại ngăn cản bọn họ. Các người là ai? Ninh Tương Y buồn bực nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chúng ta là người qua đường, thấy nơi này có thành, muốn đi vào nghỉ chân một chút. Người trông cửa nghe vậy, cảnh giác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng lạnh giọng nói. Liên Quốc không cho phép người ngoài ra vào. Đi đi, hờ, Ninh Tương Y khó hiểu. Tô Hành Phong vừa nghe nơi này không chào đón người ngoài, cũng không nghĩ nhiều, không muốn đôi co, lôi kéo Ninh Tương Y nói. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đi cái gì sao lại đi? Ninh Tương Y có chút nổi giận, nhìn Tô Hành Phong mồ hôi đầy đầu, hắn một đường khinh công đến nơi đây dễ dàng sao, nếu không chào đón người ngoài vì cái gì còn muốn nêu tên trên bản đồ thế này không phải khi dễ người sao? Chúng ta đi vào nghỉ một chút, ăn một chút gì rồi đi. Các ngươi dựa vào cái gì mà không cho chúng ta vào? Người thủ thành có chút không kiên nhẫn, khuyên các ngươi không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đi nhanh đi, thái độ không tốt của bọn họ chọc giận Ninh Tương Y, đây là thấy bọn họ ít người nên khi dễ sao? Ha, có ý gì đây? Ninh Tương Y đôi tay chống nạnh, tiểu gia ta liền phải uống rượu phạt sao? Thấy có người muốn gây chuyện, thủ vệ đương nhiên không khách khí, một chút liền kéo tới thêm vài người. Vừa thấy muốn động thủ, Ninh Tương Y vô cùng tự giác trốn phía sau Tô Hành Phong, nàng chưa quên hiện tại nàng đã mất hết võ công nha. Tô Hành Phong theo bản năng chắn ở trước mặt Ninh Tương Y, hắn tuy rằng là người hiền lành, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhìn Ninh Tương Y bị khi dễ. Thấy sắp có đánh nhau, một giọng nữ uy nghiêm truyền đến. Chuyện như thế nào, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá xuất hiện cửa thành, hẳn là vừa mới trở về, một nữ tử vén rèm lên, Ninh Tương Y nhìn đến trên xe ngựa còn có không ít người, một đám nhìn bộ dáng không tốt co rúm lại ở bên trong xe ngựa. Tam trưởng lão, người này muốn gây chuyện, thị vệ chỉ vào Ninh Tương Y nói, Ninh Tương Y không phục, trên xe ngựa kia vừa thấy liền biết không phải người của các ngươi, vì cái gì bọn họ có thể đi vào, mà ta không thể. Nữ nhân trẻ tuổi được gọi là tam trưởng lão khinh thường nhìn Ninh Tương Y liếc mắt một cái. Đuổi đi, gần đây rất bất thường, cần phải canh phòng nghiêm ngặt. Tuân lệnh, Ninh Tương Y nổi giận, nhưng đây là địa bàn của người khác, nàng cũng không có khả năng thật sự làm sư phụ ra tay, sư phụ không thích nhất là đánh nhau. Chỉ là đối phương lén lút, nàng nhịn không được đâm một câu. Tiểu gia ta đi vào là cho các ngươi mặt mũi, hừ, xem các ngươi thần thần bí bí như vậy, không phải chứa chấp tội phạm chứ. Làm ta cứ nghĩ nơi này chính là cái ổ cướp, lời vừa nói ra, sắc mặt đối phương tất cả biến đổi, đặc biệt là nữ nhân kia biểu tình âm trầm đáng sợ. Ninh Tương Y theo bản năng trong lòng giật bắn, nguy rồi, nàng giống như chọc tổ ong vò vẽ. Nếu biết chúng ta đây là ổ cướp ngươi cũng đừng đi nữa, bắt lại. gocchuyenaudio.com, nữ trưởng lão kia hạ giọng nói, vung tay lên, thị vệ sau xe ngựa rút kiếm vọt tới. Tô Hành Phong vội vàng ngăn ở trước mặt Ninh Tương Y cùng đối phương giao chiến. Nhưng Tô Hành Phong đã đạt cảnh giới thứ 6, những người đó căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn cũng không có thương tổn người, đều chỉ đánh hôn mê mà thôi. Cô nương, chúng ta không đi vào, ngươi hà tất động thủ. Nàng kia nhìn Tô Hành Phong liếc mắt một cái, đối phương võ công làm nàng vô cùng đề phòng. Cho nên nàng không trả lời Tô Hành Phong, chỉ huýt sáo một tiếng, cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra, từ bên trong ào ra mấy trăm thị vệ, vây quanh họ. Trong lòng Ninh Tương Y rơi lột bột, sớm biết vậy không nên vạ miệng, nơi này thật đúng là chứa chấp tội phạm, đây là hoài nghi bọn họ là gián điệp, muốn bắt bọn họ sao? Tô Hành Phong nghiêm túc lên, nhiều người như thế quả là tổn hao sức lực. Mà Ninh Tương Y lại phát hiện, những thị vệ vây quanh nàng, biểu tình căng thẳng, như là đang tới kẻ địch lớn, nhưng bọn hắn thật sự chỉ là đi ngang qua. Chỉ có thể nói, bọn họ thật đúng là có bí mật rồi. Đợi lát nữa người tránh ở phía sau ta, sẽ không có việc gì. Tô Hành Phong trấn an nàng, những người này còn không phải đối thủ của hắn, nhưng lại có nhiều người, hắn nhịn không được dặn dò Ninh Tương Y một câu. Ninh Tương Y gật gật đầu, đối phương xông lên trong nháy mắt, nàng liền theo động tác linh hoạt của Tô Hành Phong tránh tới lui, Tô Hành Phong ngạc nhiên phát hiện, Ninh Tương Y phối hợp với mình rất tốt, cô biết rõ từng hành động của hắn, mỗi một động tác dường như biết thói quen của hắn, giây tiếp theo sẽ làm như thế nào, mặc dù trong lúc đánh nhau, nàng cũng không mang đến bất kỳ phiền toái nào. Hắn cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy có một đồ đệ như thế cũng không tồi. Trong lúc hỗn loạn, mấy trăm thị vệ hợp lực cũng không phải đối thủ của Thu Hành Phong, không mất nhiều thời gian, không ít người hôn mê, nữ trưởng lão kia có chút nôn nóng, rút kiếm chuẩn bị xông lên trước, lúc này, cửa lại một lần nữa mở ra. Một đoàn xe tráng lệ xuất hiện, trên đó có một nam một nữ ngồi, nam nhân bình tĩnh tuấn tú, nữ nhân duyên dáng, vừa xuất hiện thì đám người Liên Quốc còn đang đứng trước cửa quỳ xuống. Bái kiến quốc vương, vương hậu, đã xảy ra chuyện gì? Liên Quốc vương đứng lên, hắn cười nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người hai người Ninh Tương. Có khách từ phương xa tới, không tiếp đãi tốt, sao lại còn đánh nhau? Ninh Tương y đánh giá tiểu quốc vương này, không thể không nói, lớn lên vẫn là người tuấn mỹ, phong thái nhàn nhạt nho nhã, thật giống như tiên sinh dạy học. Nhưng bởi vì vừa đánh một trận, nàng đối với người Liên Quốc không có hảo cảm. Không có việc gì, không chào đón thì thôi, chúng ta cũng chẳng muốn vào đâu. Đừng quá đáng chứ, nàng sắp chết đói, sớm biết rằng người nơi này kỳ kỳ quái quái, nàng nên chịu đựng đói bụng trực tiếp đi Ngọc Hành. Nàng an chuẩn bị rời đi, mọi người vẫn đang dừng lại, người đàn ông tao nhã vốn dĩ đang muốn thả bọn họ đi, thì một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên truyền đến. Liên Quốc vương nhìn về phía thê tử mình, người phụ nữ tao nhã quyến rũ đứng lên, nhìn chằm chằm Ninh Tương y có chút nghi hoặc. Ngươi là ai, đồ vật trên cổ ngươi, là từ đầu ra, góc chuyện audio.com. Ninh Tương y có chút buồn bực sờ sờ cổ mình, cục đá màu đỏ kia rõ ràng không lộ ra, vì sao đối phương lại biết nàng mang đồ vật trên cổ. Quý phi nương nương ngồi trên kiệu bước xuống từng bước đi về phía Ninh Tương y, nàng rất xinh đẹp, vẻ đẹp lộ ra một cổ tiên khí, phảng phất không nhiễm phàm trần. Nhưng đôi mắt rất lợi hại, nhìn thẳng vào Ninh Tương y như muốn nhìn thấu tâm can của nàng. Liên quan gì tới ngươi, cách trương?